cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 477. Chương 477. Phong hoa tuyệt đại. Ferguson tước sĩ vỗ đùi, bỗng nhiên đứng lên, tựa hồ muốn nói gì, nhưng lại yên lặng ngồi xuống. Đội bóng mất đi bóng, hắn bản năng muốn mở miệng phê bình một chút, thế nhưng là phê bình ai đây? Vừa rồi đến cùng ai phạm sai lầm? Không có bất kỳ người nào phạm sai lầm. Ricardo cùng Ronaldo chỉ là bằng vào năng lực cá nhân cùng ăn ý phối hợp, cường thế nghiền ép rồi MU hậu phòng tuyến, cũng không phải là phạm sai lầm, chỉ là tài nghệ không bằng người. Ferguson tức sĩ cảm thấy trong miệng tràn ngập đắng chát, nhưng rất nhanh hắn liền điều chỉnh tốt rồi tâm tính. Hiện tại thời gian còn sớm, còn có lật về đến cơ hội. Hơn nữa lần này sân khách xuất chinh, hắn cho cầu thủ quyết định mục tiêu chính là một trận thế hòa không phân thắng bại. Không có trông cậy vào có thể thắng lợi, kém nhất thua bóng cũng có thể, nhưng chỉ có thể thua một cái. Hơn nữa muốn mò đến một cái sân khách vào bóng, bây giờ còn chưa đến lúc tuyệt vọng. Lúc trước mục tiêu hoàn toàn là có khả năng thực hiện. Pellegrini thì chạy đến bên sân, tại một bộ phận cầu thủ kết thúc chúc mừng chạy tới uống nước thời điểm, hắn lập tức mặt thụ tùy cơ hành động, lập tức từ công chuyển thủ, toàn lực phòng thủ. Bản này chính là chế định tốt sách lược, đội bóng chỉ cần dẫn trước một cái bóng, lập tức co đầu rút cổ bắt đầu đánh phòng phản. Pellegrini cũng không phải là một không chủ nghĩa trung thực tín đồ, nhưng trận đấu này hắn đối cầu thủ yêu cầu rất đơn giản, chính là một không MU một lần nữa mở bóng sau. Đội bóng chỉnh thể không có gì biến hóa, mà Real Madrid thì xuất hiện một chút hỗn loạn. Mặc dù Pellegrini có yêu cầu, nhưng bộ phận cầu thủ cảm thấy như là đã gõ đối thủ khung thành, vì cái gì không thừa dịp hắn bệnh bắt hắn mệnh, thừa cơ lại tiến một bóng. Mà bộ phận cầu thủ thì cảm thấy phải kiên quyết chấp hành huấn luyện viên chính chỉ thị, cho nên tại MU khống chế bóng thời điểm, chỉ có số ít mấy người đi lên bước cướp, đại bộ phận cầu thủ đều lui giữ. Cái này dẫn đến bước cướp vậy không có đưa đến hiệu quả gì, làm Real Madrid từ thủ chuyển công thời điểm, chỉ có Ricardo, Ronaldo cùng Raul ba người cực nhanh trước cắm, liền liền Kaká đều có chút do dự. Cái này loại hỗn loạn đương nhiên chỉ là tạm thời, chỉ cần qua một hồi, đội bóng liền có thể thống nhất nghĩ đường. Nhưng MU không hổ là nhà giàu, bọn họ bắt lấy rồi cái này thoáng qua tức thì cơ hội. Thứ 39 phút đồng hồ, MU cầm bóng tiến lên đến cấm khu trước, đưa bóng giao cho Rooney. Rooney quay người dẫn bóng, đột phá Guti phòng thủ, đưa bóng phân đến phía bên phải. Scholes tiến lên cầm banh. Hắn phát hiện Real Madrid cấm khu bên trong xuất hiện ngắn ngủi hỗn loạn. Mấy tên cầu thủ hậu vệ tại chằm chằm người lúc xuất hiện lỗ thủng. Hắn quả quyết lên chân truyền trong, bóng đá đi vào trung lộ, cao tốc chen vào C, do bên người không có bất luận cái gì cầu thủ hậu vệ. Hắn nhảy lên thật cao, thoải mái mà đánh đầu một điểm, bóng đá bay vào khung thành trái xuống góc. Cristiano Ronaldo Gogo, MU đánh ra một lần đặc sắc phối hợp, đánh xuyên Real Madrid phòng tuyến. Chỉ dùng 7 phút đồng hồ thời gian, bọn họ liền cân bằng tỷ số rồi điểm số. Đây là Cristiano tại bản trận đấu mùa giải Champions League bên trong thứ 7 cái vào bóng. Liên tục 5 trận đấu hắn đều có vào bóng, hắn đơn giản không thể ngăn cản. Lúc trước có rất nhiều người chờ mong tại trận đấu này trông được đến C, do cùng quyết đấu. Bọn họ không có thất vọng. Hai người này hôm nay đều có đặc sắc biểu hiện. Ricardo không hổ là liên tục hai giới hai lớp tiên sinh, mà C, do cũng có được nâng lên giải quả cầu vàng tiềm lực. Real Madrid một lần nữa mở bóng sau, phát động rồi một lần công nhanh. Ricardo đi vào đường biên cùng Marcelo tiến hành phối hợp, sau đó dẫn bóng bên trong cát. Tại gặp được ngăn cản về sau, hắn lại đem bóng đâm hướng cánh trái, chính mình hướng cấm khu bên trong cắm. Marcelo cao tốc chen vào truyền trong, truyền nửa cao bóng, Ricardo bộ ngực đưa bóng va chạm, thuận thế qua rơi mất Brown, sau đó nhấc chân liền bắn, bóng đá đánh vào trụ đứng cạnh ngoài, ra rồi đường biên ngang, Ricardo sút gôn, nguy hiểm thật, đánh vào trụ đứng trên. Cái này bóng khoảng cách khung thành chỉ có 7-8 mét trái phải, MU thủ môn Van de Sar căn bản không kịp phản ứng. Đáng tiếc Ricardo quá truy cầu góc độ rồi, ngược lại không có nắm lấy cơ hội. Ricardo lần này sút gôn để Manchester United như lâm đại địch. Ở trên nửa giờ thời gian còn lại bên trong cũng không dám công đi ra. Mang theo 1-1 điểm số, song phương đi vào phòng thay quần áo. Đội chủ nhà trong phòng thay quần áo, Pellegrini thần sắc nghiêm trọng. Đầu tiên là hơi xách vài câu biểu dương biểu hiện xuất sắc Ronaldo cùng Ricardo, yêu cầu hậu phòng tuyến tập trung lực chú ý không thể tái phạm sai lầm cấp thấp. Sau đó bắt đầu bố trí nửa tràng chiến thuật. Hiện tại đối thủ đã lấy được một cái sân khách vào bóng, cho nên nếu như chúng ta muốn thuận lợi lên cấp, nhất định phải thắng, hơn nữa muốn thắng hai bóng trở lên. Pellegrini nghiêm túc nói, nửa tràng sau, chúng ta muốn tiến công, lại tiến công, dẫn trước về sau, cũng không thể toàn bộ lui giữ, muốn đánh không chế bóng. Đối phương giữa trận độ cứng không đủ, các người đều chạy cho ta bắt đầu, đoạt bắt đầu, bọn họ sẽ mắc sai lầm, nhất định sẽ phạm sai lầm. Nêu rõ những nét chính của vấn đề mà nói vài câu sau, Pellegrini bắt đầu kỹ càng bố trí chiến thuật. Đối với bất luận cái gì khai triển tiến công, người nào cầm bóng, người nào tiếp ứng, truyền trong bóng lựa chọn chờ đều có tỉ mỉ yêu cầu. Cuối cùng nhìn đồng hồ không còn sớm, mới đơn độc đối Ronaldo nói, Champions League đã phải cái này phân thượng, người khẳng định cũng không cam chịu tâm chúng ta bị đào thải, muốn tiếp tục lên cấp đi. Ronaldo nói, đó là đương nhiên, vậy thì mời chạy bắt đầu, tích cực chạy bắt đầu. Phía trước trận tăng cường bước cướp, bên ta thời điểm tiến công tăng cường vị trí chạy, không cần tiếc rẻ thể lực. Nếu như ngươi chạy không nổi rồi, ta liền thay ngươi. Tóm lại, chúng ta muốn thắng. Ronaldo lúc này vậy thông tình đạt lý, hẳn là vì đội bóng hy sinh không có vấn đề, chỉ cần có thể thắng trận. Cũng không phải là Ronaldo đột nhiên đổi tính rồi, mà là mỗi thời mỗi khác. Trận đấu mùa giải mới bắt đầu thời điểm, Pellegrini vừa mới nhậm chức, không có người nào nhìn, Ronaldo đương nhiên không vui cúi đầu. Hơn nữa trận đấu mùa giải sơ tranh tài vậy không có trọng yếu như vậy. Ronaldo đương nhiên muốn thắng trận, nhưng càng hy vọng chính mình có thể có tốt biểu hiện. Mà bây giờ Pellegrini soái vị đã ổn định, tại trong phòng thay quần áo có rồi nhất định hy vọng, Ronaldo sẽ không dễ dàng cùng hắn vạch mặt. Hơn nữa tranh tài đến rồi tập đâm lê đao thời điểm, mỗi cái người cũng phải có vì đội bóng hy sinh giác ngộ. Liền Ricardo vậy không tiếc thể lực mà tích cực phòng thủ, Ronaldo tự nhiên cũng sẽ không giả mồm. Nửa chặng sau bắt đầu sau, Real Madrid khai triển liên miên không dứt tiến công, cũng phía trước trận tích cực chiến đấu, một khi giành lại bóng đến liền ngay tại chỗ phản kích. Tranh tài tiến hành đến phút thứ 50, Real Madrid trước trận cắt bóng thành công, đưa bóng giao cho Kaká dưới chân. Kaká làm bộ từ cấm khu sườn phải đột phá, gặp được trở ngại phía sau đưa bóng đánh ra đến, giao cho Ricardo. Ricardo lập tức đưa ra thẳng nhét, bóng truyền đến Ronaldo dưới chân. Bất quá MU cầu thủ đã phòng thủ đúng chỗ, Ronaldo không có lên chân góc độ. Nếu như là tuổi nhỏ hơn một chút, không có thụ thương thời điểm, hắn nói không chừng sẽ ăn sống đối phương hậu vệ, cưỡng ép vào bóng. Nhưng bây giờ dù sao đã có tuổi, thương hậu thân thể vậy không lớn bằng lúc trước, hắn lựa chọn càng cách làm ổn thỏa, đưa bóng phân đến bên trái, chen vào Marcelo lập tức lên bóng, dùng vuốt má ngoài đánh ra một cái đường vòng cung, cũng không biết hắn là muốn chuyền bóng vẫn là muốn sút gôn. Bóng đá vậy mà thẳng đến gần góc mà đi, Van der Sar nhất thời không sẵn sàng, xuất hiện chí mạng sai lầm. Một chân quỳ xuống xoay người ôm bóng lúc bóng đá đánh vào lồng ngực của hắn đạn ra. Ricardo lúc này thúc ngựa đuổi tới. Không chút do dự, đưa bóng hướng bên cạnh đâm một cái. Ronaldo ở trước cửa chỉ là chen chân vào chặn lại. Bóng đá liền lăn nhập không cửa. Ronaldo Gogo. Tranh tài tiến hành đến phút thứ 50. Ronaldo mai nở hai lần. Trợ giúp Real Madrid lần nữa lấy được dẫn trước. Trận đấu này biến thành Ricardo cùng C, do cái này hai tên người tuổi trẻ so cùng. C, do đánh vào một cái đặc sắc đánh đầu. Ricardo sẽ đưa lên rồi hai cái kiến tạo. Hai người này cạnh tranh có lẽ còn đem kéo dài 10 năm. Xuất sinh ở niên đại này fan hâm mộ may mắn rồi. Có thể mắt thấy như thế phong hoa tuyệt đại ngôi sao cầu thủ tranh giành. Trận đấu này đã dần vào giai cảnh, nếu như còn lại phía dưới tranh tài thời gian còn có thể có như thế nội dung đặc sắc. Tất nhiên sẽ trở thành một trận kinh điển tranh tài. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính. Hách não.